Chương 565, Ma Pháp Sư Đặc Chiến Đội. Hấp thụ trước đó vạ tờ giả rơi vỡ giáo hấn, chúng ta lần này khai thác tờ hợp tờ kích tác chiến thủ đoạn, ngăn cản phù không thành hoàn toàn không bị khống chế rơi xuống. Chúng ta sẽ tận lực để nó bình ổn hạ xuống trên mặt biển. Cái thứ nhất phát biểu sĩ quan, đem ngón tay tại mạ cả lộ bộ vị trọng yếu. Cái này cũng là đế quốc chúng ta, lần thứ nhất sử dụng ma pháp khôi lỗi đặc chủng đột kích chiến thuật. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy ngẩng lên cái cằm, nói với Hòa Lọn, nó đem được ghi vào sử sách, lần này thắng lợi, đem bởi vì là sự gia nhập của chúng ta, trở nên càng thêm huy hoàng. Kia có quan hệ ca tư liệu, Hòa Lọn nhíu mày một cái, dư A theo hắn lý giải, để mười mấy cái giá cả đắt đỏ, sức chiến đấu kinh người thần khôi lỗi, thẩm thấu đến ác ma phủ không thành bên trong chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, bản thân lì hệ nờ là một kiện phi thường để người chuyện tình không vui. Hắn là quân sự chủ quan, mà lại là hệ lạn hiệu nguyên soái, cho nên tự nhiên có được phi thường cao giữ bí mật quyền hạn. Bởi vậy, cái này nhiệm vụ tác chiến QNZ không có dấu giếm hắn tất yếu. Chỉ nghe người sĩ quan kia cười nói với Hoa Lọn, có quan hệ ca sự tình, ta có thể tại sau đó hướng ngài báo cáo, không cần sau đó ngươi cùng ta tới Hoa Lọn đi vào bên cạnh một cái điện báo thất, đối mấy cái chờ đợi khẩn cấp điện báo sĩ quan khoát tay áo. Những cái kia sĩ quan nhìn thấy nguyên soái tự mình đi đến, lập tức đứng dậy nghiêm, nhìn thấy Hỏa Lọn thủ thế, bọn hắn cu nở dê tranh thủ thời gian buông xuống thai nghe của mình, quay người đi ra ngoài. Hỏa Lọn nhìn một chút cổng, mở miệng hỏi, hiện tại có thể nói ít đến tột cùng là cái gì ca kế hoạch? Liền là có liên quan ác ma không gian ma pháp tình báo, bệ hạ hy vọng có thể thu hoạch được ác ma không gian ma pháp kỹ thuật. Nhìn một chút chung quanh, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy mở miệng nói với Hỏa Lọn, tất cả KGN đầu hành động, đều là có liên quan không gian ma pháp hành động. Vì cái gì? Không phải nói, chúng ta không gian ma pháp cũng đã đang nghiên cứu rồi sao? Vì cái gì còn muốn đi mạo hiểm đoạt tác ma pháp? Chẳng lẽ nói chúng ta không gian ma pháp có thiếu hụt bị trở ngại? Hỏa Lọn có chút lo lắng hỏi. Hắn đối cờ giết trung thành tuyệt đối, cho nên hắn lo lắng bất cứ uy hiếp gì hệ làn hiệu, uy hiếp cờ giết sự tình. Ngài suy nghĩ nhiều. Nguyên soái các hạ, chúng ta không gian ma pháp tiến triển hết thảy thuận lợi thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, bất quá bệ hạ hy vọng chúng ta có thể tìm được một chút ác ma không gian ma pháp tư liệu, dùng cái này tới làm tham khảo. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy an ủi Hỏa Lọn no y, mặc dù hệ lạn hiệu cũng đã triển khai không gian ma pháp nghiên cứu, thế nhưng là tại tương ứng phương diện, chỉ có cờ giết ma pháp cây ủng hộ. Cái này khỏa đáng chết trên đại thụ ma pháp tư liệu cũng không phải là toàn. Nó ngay tại một chút xíu sinh trưởng, có quan hệ không gian ma pháp kỹ thuật, mở ra cũng không tính nhiều, cho nên, hệ lản khi phương diện không gian ma pháp nghiên cứu kỳ thật tốc độ cũng không tính nhanh, cờ giết cu nở dê lo lắng ở phương diện này, hệ lản khiệu bị ác ma siêu việt. Một khi ác ma nắm giữ chân chính có hiệu không gian ma pháp, kia hệ lản hiệu liền muốn đối mặt như thần ác ma bộ đội, nếu như dùng không gian ma pháp tiến hành phòng ngự, kia cơ hồ có thể ngăn cản bất cứ thủ đoạn công kích nào. Mà dùng không gian ma pháp làm tiến công thủ đoạn, kia tạo thành tổn thất nhìn xem và tờ giả phê tích, liền biết. Chính vì vậy, cờ giết hy vọng có thể tìm được một chút ác ma không gian ma pháp thành quả nghiên cứu, dùng để khảo chứng ác ma không gian ma pháp nghiên cứu phương hướng, cùng nghiên cứu tốc độ. Đây cũng là hệ lạn hiệu ngành tình báo, lần thứ nhất coi trọng như vậy địch nhân kỹ thuật, đem đánh cắp địch nhân tương quan kỹ thuật, xem như là mình nhiệm vụ thiết yếu để hoàn thành. Các ngươi làm sao biết? Ác ma này trong thành nhất định có không gian kỹ thuật tư liệu, Hỏa Lọn không hiểu lại hỏi. Đây chỉ là một lần nếm thử, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, còn là dựa vào thẩm thấu, ngăn cản ác ma dùng tự sát biện pháp tập kích đế quốc đường ven biển. Còn ca kế hoạch hành động, chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi. Đối phương thành thật trả lời. Chúng ta muốn thí nghiệm, có quan hệ cao cấp ma pháp sư bộ đội đột kích trong thực chiến sử dụng, có thể hay không trải qua được khảo nghiệm. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy cười tiếp tục nói. Các ngươi kia là cao cấp ma pháp sư sao? Các ngươi kia là siêu cấp thần khôi lỗi? Hỏa Lọn khinh bỉ nhả ránh một câu, cùng bộ đội đặc chủng quan chỉ huy gặp thoáng qua, đi về tới chỉ huy của mình trận vị. Kia bộ đội đặc chủng quan chỉ huy nhún vai, cười khẽ lắc đầu, cùng sau lưng Hỏa Lọn, đi về tới bên trong chiến hạm. Lúc này, Mạ Cát Lộ bên trong ác ma, rốt cục ý thức được những cái kia nhìn qua không đáng chú ý. Đột nhập đến phủ không thành nội bộ hệ lạn hữu các ma pháp sư, không là bình thường đối thủ, bọn hắn tổ chức tính cường hãn đến để người chấn kinh, mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, chiến thuật phi thường cao siêu, cho nên chiến quả QNZ kinh người to lớn. 10 cái ma pháp sư giết vào đến phù không thành động lực hạch tâm dưới mặt đất công sự che chắn. Chú thủ tại chỗ này ác ma còn chưa kịp phản kháng, liền bị đối diện đánh tới đạn thanh ly rơi mất. Lưu thủ tại trong thành thì ác ma cũng không có trọng giáp, bọn hắn đều là bộ binh hạng nhẹ, bởi vì di vãng QNZ không có bất kỳ người nào có thể đánh vào ác ma phủ không thành nội bộ, cho nên phòng giữ vệ binh khí tài quân sự cũng không thế nào chính quy. Khi những này mang theo trường kiếm thủ tại cửa ra vào ác ma bị M4 ạ sột phân đánh thành cái sàng về sau, trong môn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ma các binh sĩ bỗng nhiên phát hiện, đối phương tựa hồ liền là hướng về phía động lực hạch tâm tới. Nhanh mau đưa động lực hạch tâm nổ trong môn ác ma quan chỉ huy phát rồ gầm rú no y thế nhưng là đứng ở bên cạnh hắn cái kia phụ tá trả lời, để hắn trong nháy mắt liền trở nên xấu hổ vô cùng. Đại nhân hiện tại nổ nơi này, lơ lửng ma pháp trận liền không cách nào thống nhất quan bế, đến lúc đó chúng ta hạ xuống tốc độ, liền chậm xuống tới cái kia còn chờ ở chỗ này làm gì cho ta cầm vũ khí lên giữ vững cửa lớn nhanh sĩ quan kia huy động trường kiếm, một chỉ cổng vị trí, lớn tiếng ra lệ. Bất quá, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, cổng bên kia ác ma thi thể liền thuận thang lầu cút vào. Bưng phía trên chứa quang học ống nhắm cùng chiến thuật xương cá M4 ạ sột phần, hệ lản khi thần khôi lỗi bộ đội, ngay cả trang bị đều lộ ra như vậy không giống bình thường. Mỗi một người bọn hắn đều có một cái cự đại ma pháp năng lượng bổ sung bao, thật dài màu đen ma pháp trường bảo phía dưới, là các loại hiện đại hóa vũ khí trang bị. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ cùng bộ đội đặc chủng binh sĩ đồng dạng dùng vũ khí chiến đấu, chỉ có tại đạn hao hết tình huống dưới, bọn hắn mới sẽ sử dụng mình ma pháp. Bộ này chiến thuật cũng là vì bọn hắn những này xâm nhập địch hậu ma pháp sư bộ đội đặc chủng đo thân mà làm so với phổ thông bộ đội đặc chủng đến. Bọn hắn có thể mình phi hành, có thể mang theo càng nhiều đạn dược, ưu thế vô cùng rõ ràng. Giờ này khắc này, những này bưng M4 ạ xuất phần, mặc cùng Trung Đông phần tư khu NG bộ không sai biệt lắm trường bảo màu đen ma pháp sư đặc chủng đội môn, đã vọt vào cửa lớn, đem vũ khí nhắm ngay những cái kia đã sứt đầu mẹ chán ác ma quân coi giữ. Giết cầm đầu ác ma đem trường kiếm giữ thăng bằng ở trước ngực, hét lớn một tiếng liền xông về hệ lạn hiệu ma pháp sư. Nên đón hắn, là lít nha lít nhít đếm không hết đường kính nhỏ đạn. Nơi này hẳn là phòng tài liệu rơi vỡ vạ tờ giả hài cốt bên trong, phát hiện đại lượng văn hiến tư liệu phế tích di tích, cùng nơi này rất tương tự thẩm tra đối chiếu dô y sao một cái mang theo mặt nạ hệ lạn hư siêu cấp thần khôi lỗi chật một chút cổ, dẫm tại một ác ma binh sĩ trên thi thể nói. Đã hạch đúng, nơi này là phòng tài liệu khả năng vượt qua 50% kia thủ hạ khôi lỗi dùng không giống tiếng người thanh âm hồi đáp. Dùng trên đỉnh đầu camera, quay chụp tất cả hình ảnh tư liệu để hắc ưng máy bay trực thăng bộ đội tới, chuẩn bị đem những vật này đều mang đi kêu gọi vận chuyển người số 1. Kêu gọi vận chuyển người số 1 chúng ta đã gửi đi vệ tinh định vị chúng ta đã gửi đi vệ tinh định vị vận chuyển người số 1 minh bạch chúng ta chính đang giảm xuống độ cao chúng ta chính đang giảm xuống độ cao trong thanh nghe. Mang theo máy bay trực thăng tiếng động cơ nổ âm thanh, phi công trả lời rõ ràng chuyển tới. Chúng ta là kền kền tiểu đội, chúng ta là kền kền tiểu đội yểm hộ máy bay trực thăng, quét sạch phụ cận đường đi, quét sạch phụ cận đường đi. Một thanh âm khác chuyển đến, ác ma này phòng tài liệu ngoài cửa sổ, liền chuyển đến máy bay động cơ đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hai khung A-10 phi cơ tấn công tầng trời thấp lướt qua mấy có lẽ đã không để phòng ác ma phủ không thành. To lớn lắp đặt tại đầu phi cơ phía dưới 30 hào đi ở mở tờ siêu cấp hỏa thần pháo đã ngay tại chuyển động. Tại bọn hắn xoay quanh bên trong, 5 chiếc hắc ưng máy bay trực thăng đã ở trên bầu trời treo ngừng lại. Trên máy bay dây thường bị người vứt xuống, võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng binh sĩ, đem trượt tác chậm hàng khí chụp tại dây thường bên trên, động tác tiêu sái trượt đến trên mặt đất. Theo sát lấy, một cái dùng để cố định thư tịch chôn nở dê cờ hờ tờ vật chứa liền bị người phía sau đẩy tới máy bay trực thăng. Đi đầu rơi xuống đất đam mở binh sĩ động tác cực nhanh lắp lên tốt cái này cái cự đại cái dương. Đối hiện trường quân hàm cao nhất quan chỉ huy giơ ngón tay cái lên tới. Đeo kính đen quan chỉ huy khẽ gật đầu. Sau đó ANLI treo ở trước ngực ống ngắn M4 ạ xuất phẩm. Đối cách đó không xa làm mặt đất hiểm hộ thần khôi lôi phất phất tay. Nhìn thấy đối phương đồng dạng dựng lên một cây ngón tay cái về sau, hắn liền hạ lệnh nói, nhanh mau mau hết thể bình thường đem có thể mang đi thư tịch đều mang đi một bản đều không cần lưu lại cấp tốc một chút nương theo lấy mệnh lệnh của hắn. những binh lính kia đẩy phía dưới lắp đặt có bánh xe cái dương, cấp tốc tiến vào tràn đầy văn kiện bản vẽ còn có thư tịch công trình kiến trúc bên trong. Cái này nhưng so đối phó Lam đội đơn giản nhiều. A-N-L-E-I mình ạ sốt phần, nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất đã chết đi đã lâu ác ma thủ vệ, cầm đầu nhân loại quan chỉ huy nhẹ giọng phàn nàn nói. Hắn hiện đang hồi tưởng lại địch giả tưởng bộ đội Lam đội đáng sợ kia là một chi hoàn toàn không thể nói lý bộ đội, cho đến nay đối hệ lạn hư xâm huấn bộ đội duy trì toàn thắng kinh khủng ghi chép. Mỗi một lần nhớ tới chi bộ đội kia đều sẽ khiến người ta run sợ, bởi vì tại hệ lạn hư có một cái gọi là từng ngày sông thần thánh địa phương, nơi đó phổ thông cự long là có thể sử dụng cấm chú ma pháp siêu cấp long, nơi đó M4 xe tăng là tính năng so T-72 còn tốt gấp 10 lần siêu cấp chiến xa.